ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 22 cộng 23 cộng 24. Đệ 22 chương cần ta vì bọn họ xoay người sao? Ta kêu Cố Tuyết sao? Ta là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Ta hiện tại xuyên không đến một người tên là Vô Tận Tu Tiên Tiên Hiệp trong thế giới. Ta ở thế giới này nhiệm vụ là cứu vớt cùng tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện Boss Ma Môn đứng đầu Lạc Vô Tình. Hiện tại, ta có chút phương, bởi vì xuất hiện tại ta trước mắt Lạc Vô Tình cùng ta tưởng tượng có chút bất đồng. Càng đáng sợ là, ta chính là tưởng tiến công chiếm đóng cải tạo hắn, mà hắn lại tưởng coi ta là muội muội giống nhau nuôi lớn. Ta đến cùng nên tụng sao làm, ở tuyến chờ, rất cấp bách, Cố Tuyết Giao thật sự thực vội, lại thật không thể không nề hà, mà cùng nàng tương phản, Lăng Hiểu thực nhẹ nhàng, thậm chí còn hừ nổi lên dân ca, hiện tại khí thật tốt a. Vô Tình, ngươi mang ngươi tiểu sư muội tìm cái chỗ ở, thuận tiện nhường nàng làm quen một chút tông môn đi. Lăng Hiểu miễn cưỡng vẫy vẫy tay, Lạc Vô Tình liền mang theo Cố Tuyết Giao ly khai. Hai người rời đi sau, luôn luôn lui ở Lăng Hiểu trong lòng giả trang chính mình không tồn tại mỗ mèo lập tức lười nhác. Thân thân móng vuốt, cúi đầu mở miệng nói, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi thu sai đồ đệ không đáng sợ. Nếu làm cho nhiệm vụ giả nhiệm vụ thất bại, ngươi liền tội lớn quá. Ngươi phải biết rằng này xuyên nhanh nhiệm vụ giả cũng đều là thiên tuyển người. Hơn nữa từng cái nhiệm vụ giả sau lưng đều có một cực kỳ bi thảm chuyện xưa. Cái gì bị khuê mật hại chết a? Bị người yêu phản bội a? Được bệnh nan y tráng niên sớm thệ a? Còn có, mỗ mèo một hơi nói nhất đống lớn bi thảm nhân thiết. Cũng không mang trọng dạng. Lăng Hiểu, kinh, nguyên lai xuyên nhanh nhiệm vụ giả đều thảm như vậy sao? Cần ta vì bọn họ xoay người sao? Mỗ mèo, nhiệm vụ giả là siêu thoát rồi thế giới này tồn tại. Không về chúng ta NPC quản, Lăng Hiểu tùy tay xuất ra một hộp thịt bò can. Thế giới lập tức liền thanh tịnh, Cố Tuyết Giao là nàng tiếp xúc đến cái thứ nhất xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Lăng Hiểu cũng không cho nàng xử ngáng chân. Cũng không muốn hại nàng nhiệm vụ thất bại. Trước mắt xem ra, Cố Tuyết Giao tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện đường. Hình như là có chút gặp gành a. Lăng Hiểu, không liên quan ta sự. Ta cái gì cũng chưa can. Ta là vô tội, mỗ mèo, kỳ thực ta đồ đệ cũng rất tốt nha. Cố Tuyết Giao nếu có thể coi trọng hắn. Hai người bọn họ ta cảm thấy cũng là có phát triển, đều nói đứa nhỏ đều là của chính mình hào. Ở Lăng Hiểu trong mắt, bản thân ra Lạc Vô Tình chính là tốt nhất, người liền sẽ không cảm giác được một tia áy náy sao. Một bên mỗ mèo ăn xong rồi thịt bò can, cúi đầu nói nhỏ một tiếng, ta thịt bò can, Lăng Hiểu nhất cúi đầu, đột nhiên nổi trận lôi đình, nguyên lai kia một hộp tử thịt bò can đã bị mỗ chỉ phì mèo ăn không còn một mảnh. Xoát, Hàn Xương kiếm ra tay. Nhất cổ sát khí nháy mắt ở toàn bộ trong viện dũng động lên. Mỗ mèo, mèo, mèo, mèo, Lăng Hiểu, đừng tưởng rằng ngươi bán cái manh. Học mèo kêu, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Xem kiếm, một đạo hàn khí lăng không mà qua. Một giây sau, mộ cái bị đóng băng tuyết trắng sinh vật theo giữa không trung bên trong ngã rơi xuống. Đại đại khối băng rơi trên mặt đất cũng không có rơi vỡ. Ngược lại bánh xe cút đến giữa sân cổ thụ dưới. Mỗ mèo, rất lạnh, mèo tương đương, trong núi vô năm tháng. Đảo mát, lại là 5 năm thời gian. Cố Tuyết Giao không hổ là thiên chi kiêu nữ. Nhập môn 5 năm cũng đã đánh sâu vào đến kim đan hậu kỳ. Ở Thiên Diễn Tông trong vòng, nhất thời nổi bật vô hai. Lăng Hiểu hãy thu hai cái đồ đệ, tuy rằng một cái là thiên tài một cái là phế sai. Nhưng là hiện thời hai cái đồ đệ đều thành tuổi trẻ một thế hệ mẫu. Điều này làm cho Lăng Hiểu cũng cảm thấy thật vui mừng. Sao sao Diệu Tiên lịch 19 năm 447 8 tháng. Luôn luôn bế quan Thiên Diễn Tông trưởng môn Thiên Cơ Tử rốt cục xuất quan. Ở xuất quan sau, Thiên Cơ từ trước tiên triệu kiến tông môn trưởng lão cùng với hắn 5 vị ái đồ. Thiên Cơ Tử luôn luôn sủng ái nhất chính là Lăng Hiểu. Quan tâm nhất cũng là nàng. Ở cùng những người khác giao đãi một sự tình sau, Thiên Cơ Tử liền bình lui mọi người. Duy độc để lại Lăng Hiểu một người. Sư tôn, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn phân phó? Lăng Hiểu ngoan ngoãn tọa ở một bên. Nàng ở Thiên Diễn Tông sinh hoạt 300 cửu hơn 10 năm. Đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình. Đối bản thân sư tôn tự nhiên là kính yêu có thêm mơ siêu, vì sư tùy ý sẽ độ kiếp. Lần này độ kiếp thành công tỷ lệ rất lớn, nhưng là cũng có một tia nguy cơ. Lăng Hiểu, sư tôn tối không yên lòng chính là ngươi. Thiên Cơ Tử ánh mắt tự ái xem Lăng Hiểu. Kỳ thực, vì sư bế quan tiền từng cho ngươi xem xét thiên cơ. Tính ra ngươi có nhất tình kiếp. Đệ 23 chương phá đám cưới là kẻ vô năng mới có thể làm minh chủ thêm càng nhất tình kiếp. Nghe được Thiên Cơ Tử lời nói, Lăng Hiểu ngẩn ra, một lát sau, nàng biểu cảm đột nhiên quái dị đứng lên. Sư tôn, kỳ thực ta chính là cái không cảm tình NPC a. Tình kiếp là cái gì? Không tồn tại, một bên Thiên Cơ Tử đột nhiên vẫy vẫy tay, cũng không có nhường Lăng Hiểu tiếp tục nói tiếp. Ngươi là vi sư xem trọng nhất đệ tử, cũng là ta Thiên Diễn Tông hy vọng, sư tôn không nghĩ ngươi như vậy ngã xuống, cho nên ở ta độ kiếp tiền, ta phải tận mắt nhìn ngươi cùng Lăng Thiên Kiếm Tông Tả Việt kết vì đạo lữ, mới sẽ an tâm. Hoát, Lăng Hiểu cả kinh, cái này muốn ép duyên, nói Tả Việt là ai a? Tên giống như có chút quen tai, sư tôn kỳ thực ta đã sớm tâm như chỉ thủy. Là không có khả năng có tình kiếp, người nhiều lo lắng, thiên cơ, nói không chừng cũng sẽ làm lỗi đâu. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân còn có thể lại cứu giúp một chút. Nàng cũng không tưởng bị ép duyên a. Người thật sự tâm như chỉ thủy. Kia Hoắc Đông Lưu, Thiên Cơ Tử đột nhiên thuận miệng nói ra Hoắc Đông Lưu tên. Lăng Hiểu ánh mắt mạnh lóe ra một chút, sư tôn vì sao sẽ biết Hoắc Đông Lưu sự tình? Chẳng lẽ... Hắn xem xét thiên cơ, thật sự có thể nhìn đến thế giới này tương lai kịch tình hướng. Cặp Lăng Hiểu mặt lộ vẻ dị sắc, Thiên Cơ Tử hơi hơi thở dài một tiếng. Ai, nghiệt duyên a, nghiệt duyên, sư tôn, biết Thiên Cơ Tử là hiểu lầm. Lăng Hiểu muốn giải thích, lại không thể nào mở miệng. Có một số việc càng giải thích càng loạn, xem ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hết thảy. Nhưng bằng sư tôn phân phó đi, rời đi Thiên Cơ Tử tĩnh tu thất thời điểm. Lăng Hiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cúi đầu hỏi một câu. Sư tôn, số mệnh, khả sẽ càng sửa. Số mệnh liền là vì không thể sửa đổi. Mới được xưng là số mệnh, Thiên Cơ Tử thanh âm chậm gì gì truyền đến Lăng Hiểu trong lỗ tai. Bất quá ta bối tu sĩ nghịch thiên tu hành. Không vì phá tan số mệnh trói buộc sao? Phá tan số mệnh. Đánh vỡ trước vận mệnh, sửa già, làm tự cường, ta đã biết, tạ sư tôn dạy bảo. Lăng Hiểu chậm rãi đi ra, chậm rãi ngẩng đầu, xem trời xanh không mây trời xanh, đỉnh đầu, là thiên đạo, nghịch thiên mà đi, lại vừa phá tan thiên đạo trói buộc, thành tựu tự tại nhân tâm mơ siêu nhưng là, thiên đạo phía trên đâu, sư tôn hắn, chỉ sợ cũng nhìn không thấu đi, 7 ngày sau. Thiên Diễn Tông Thanh Ngọc Tiên Tử muốn cùng Lăng Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử kết làm đạo lữ. Việc vui bỗng nhiên ở tu chân giới lan truyền mở ra. Thiên Diễn Tông Lý vô số đệ tử đến Thanh Tú Phong chúc mừng. Lăng Hiểu chính là không yên lòng ứng phó. Giống như từ Cố Tuyết Giao sau khi xuất hiện, thế giới này hết thảy thật giống như bị nhân xoa bóp mau vào kiện một loại. Kịch tình nhanh chóng phát triển. Do cao thiết còn nhanh, này đại khái là nhanh mặc nhiệm vụ giả tự mang đẩy tiến kịch tình quang hoàn. Hiện thời Lăng Hiểu cùng Tả Việt lớn hôn ngày đều định rồi. Như vậy, Hoắc Đông Lưu còn có thể xa sao? Đúng vậy, lúc này Lăng Hiểu muốn thành hôn tin tức càng truyền càng quảng. Đã chậm rãi truyền đến ma môn Hoắc Đông Lưu trong lỗ tai. Oanh, Thiên Âm Sơn mạch chỗ sâu. Một khối cự thạch ầm ầm vỡ vụn. Một thân bạch y Hoắc Đông Lưu, trên người ẩn ẩn có ức chế không được ma khí ở lóe ra không ngừng. Sư Tôn, một bên Lạc Vô Hận có chút lo lắng xem bản thân Sư Tôn. Tương lai Sư Nương sẽ gả cho người khác, chúng ta có phải hay không muốn đi phá đám cưới? Lạc Vô Hận chưa thấy qua Lăng Hiểu. Không, chuẩn xác mà nói là hắn hồi nhỏ gặp qua Lăng Hiểu. Nhưng là căn bản không có ấn tượng, nhưng là này đó đều không trọng yếu. Sư Tôn nói trên người chính mình ngọc bội chính là Sư Nương tín vật. Mà tương lai Sư Nương cùng Sư Tôn, mới là trí tử không du tình lữ. Đối với điểm này, Lạc Vô Hận tự nhiên là rất tin không nghi ngờ. Có ngọc bội làm chứng, Sư Tôn là sẽ không lừa gạt bản thân. Phá đám cưới, lúc này nghe được bản thân đồ đệ lời nói. Hoắc Đông Lưu lại chính là vi hơi nhíu mày. Thanh lãnh trong con ngươi tà khí tùy ý. Vô Hận, ngươi phải nhớ kỹ. Phá đám cưới cái loại này hoang đường ngây thơ sự tình là kẻ vô năng mới có thể làm. Người Sư Tôn ta, muốn đồ diệt toàn bộ Lăng Thiên Kiếm Tông. Đồ Tông, không sai, chính là bá đạo như vậy. Về sau xem ai còn dám đánh Lăng Hiểu chủ ý. Đệ 24 chương ta quá khó khăn. Ma môn đánh bất ngờ Lăng Thiên Kiếm Tông. Thế tới rào rạt, thế như trẻ tre, Lăng Hiểu biết tin tức này thời điểm. Còn tại ăn cố tuyết giao vừa đôn tốt phấn trưng sườn. Này tiểu nha đầu gần nhất cũng học biết nấu ăn lấy lòng sư phụ. Tuy rằng trù nghệ so không được Lạc Vô Tình, nhưng là cũng coi như có thể vào khẩu. Nguy rồi, Tả Việt sư bá có phải hay không có nguy hiểm a? Nghe được ma môn tấn công Lăng Thiên Kiếm Tông tin tức này. Lạc Vô Tình cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tả Việt. Tuy rằng hắn chính là rất xa gặp qua vài lần vị kia kinh tài tuyệt diễm tiền bối. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng Lạc Vô Tình đối hắn sùng bái loại tình cảm ơn siêu huống chi. Tả Việt cùng bản thân Sư Tôn có hôn ước, là Sư Tôn tương lai đạo lữ đâu. Khụ khụ, này ngốc tử. Một bên Cố Tuyết Giao mạnh ho khan hai tiếng, liều mạng cấp Lạc Vô Tình nháy mắt, thân là một cái biết rõ kịch tình hướng nhiệm vụ già. Cố Tuyết Giao tự nhiên biết ma môn tấn công Lăng Thiên Kiếm Tông chân tướng. Nàng thậm chí còn biết đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Không nghĩ tới nên chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. Nhưng lại phát sinh như vậy đột nhiên. Bản thân hiện tại tu vi đúng là vẫn còn quá thấp. Căn bản vô pháp thay đổi đại cục. Nếu không, đem sư phụ cùng sư huynh lừa đi. Rời xa lốc xoáy. Cố Tuyết Giao còn đang suy nghĩ đối sách, lại mạnh bị Lăng Hiểu kêu một tiếng. Tuyết Giao, a, Cố Tuyết Giao vừa ngẩng đầu, liền chống lại Lăng Hiểu thanh lãnh con ngươi. Nàng cầm một cái không bát, chính một mặt u hoán xem nàng. Nghĩ cái gì đâu, bới cơm, đúng rồi, này phấn trưng sườn làm không sai. Chính là có chút phai nhạt, lần sau nhiều phóng muối, ngạc Cố Tuyết Giao lăng lăng gật đầu. Sư Tôn nàng cũng không lo lắng Hoắc Đông Lưu an nguy sao? Vẫn là nàng cố ý trang bình tĩnh. Không hổ là Sư Tôn a. Phát sinh sự tình lớn như vậy cư nhiên đều có thể như thế bình tĩnh. Cố Tuyết Giao chính não bổ đâu? Bỗng nhiên tiểu viện ngoại vang lên vội vàng tiếng bước chân. Võ Hữu Câu hùng hùng hổ hổ vọt tiến vào. Sư muội, Lăng Thiên Kiếm Tông bên kia báo nguy. Sư Tôn nhường ta cùng ngươi dẫn dắt đồng môn nhanh đi trợ giúp. Hiện tại, ngươi xác định, Lăng Hiểu vừa cầm lấy bát cơm, một mặt không vui, không thấy được ta còn chưa có ăn no đâu sao? Đại sư huynh ngươi muốn hay không đến điểm? Võ Hữu Câu, tiểu sư muội lại đang len lén ăn thịt, nghe thấy đứng lên còn giống như rất thơm bộ dáng. Không đối, này đó cũng không là trọng điểm. Đều khi nào thì, ngươi đừng ăn, chạy nhanh cùng ta đi a. Lại không đi qua liền nguy hiểm. Võ Hữu Câu vội vàng lại mở miệng, ta có thể không đi sao? Lăng Hiểu thập phần kháng cự, đánh đánh giết giết sự tình. Rất huyết tinh, rất bạo lực, nàng không thích, cho dù nàng ở thế giới này sinh hoạt mấy trăm năm. Nhưng là nàng trong khung vẫn là một cái ham thích hòa bình hảo thanh niên a. Hơn nữa. Nàng cho dù có thông thiên bản sự có ích lợi gì? Nàng chính là cái trạch tiên a. Nàng này mấy trăm năm xuống núi vài lần trừ bỏ ăn được ăn. Chính là đi đả kiếp Hoắc Đông Lưu. Nàng cũng không có gì thực chiến kinh nghiệm a. không có một thân thông thiên tu vi. Kỳ thực, nàng thực chiến kinh nghiệm, chính là cái chiến ngũ cạn bã a. Lại nói, sư tôn thật sự muốn ta cùng ngươi cùng đi. Lăng Hiểu có chút buồn bực, sư tôn hẳn là biết Hoắc Đông Lưu mục đích là cái gì. Hắn vì sao sẽ làm bản thân đi trợ giúp Lăng Thiên Kiếm Tông? Đương nhiên là sự thật. Võ Hữu Câu không rõ chân tướng, chính là một mặt vội vàng xem Lăng Hiểu. Đúng rồi, sư tôn còn nhường ta cho ngươi mang một câu nói cái gì? Lăng Hiểu hỏi một câu, lại nhân cơ hội ăn nhiều một khối sườn. Sư tôn nói, cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Võ Hữu Câu có khuôn có dạng lặp lại một câu. Lăng Hiểu, hảo thâm ảo nga, ta làm bộ như nghe không hiểu bộ dáng. Sư huynh, đánh giết giết thật sự không tốt. Lăng Hiểu còn tại dãy giụa, thuận tiện lại ăn một ngụm phấn trưng sườn. Tốt lắm, đừng ăn, đi nhanh đi, gặp Lăng Hiểu còn tại cuồng ăn. Võ Hữu Câu không nhịn xuống, chạy tới, kéo Lăng Hiểu liền đi ra ngoài. Lăng Hiểu, quá khó khăn, ta quá khó khăn. Một chút cơm no cũng không nhường ăn a. Hết chương.